Chương 230, Sệ Lạ Phải Nạ. Theo cái này trên không vòng xoáy xuất hiện, hải hoàng sóng sệ tổng môi khẽ nhúc đích, hải giới phong ấn, đã giải mở. Phong ấn tại hải giới trong thanh đồng cự nhân, cũng đều đã ly khai. Đã như vậy, cũng thời điểm, ta ứng với nên quay về hải giới. Nói như vậy lấy, trên người nàng mênh mông tiểu vũ trụ nắm kéo cả cái lớn vô cùng thần thành Atlantis, cứ như vậy hướng phía bầu trời trên không vòng xoáy đi lên. Mà vào lúc này, nàng giơ tay lên ở trên hải hoàng tam xoa kích, cũng là chỉ hướng bầu trời rẻ ở ta thay ngươi giải quyết rồi thanh đồng cự nhân nhất tộc cùng thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ, ngươi lại ám toán ta bút chứng này, là thời điểm ta và ngươi coi là rõ ràng ngày sau, ta sẽ đích thân thân vương ngươi ổ lỉm phủ thánh sơn băng lãnh mà di chuyển nghe thoại ngữ hạ xuống, chợt mang theo to lớn thần thành Atlantis, hải hoàng sóng sệ tổng cứ như vậy thăng nhập hư không trong nước xoáy. Biến mất. Hải hoàng sóng sệ tổng mang theo thần thành Atlantis thăng nhập hư không vòng xoáy, rất nhanh liền vượt qua khoảng cách rất xa, trực tiếp trở về đến rồi 10 hải giới. Hải giới trong, cùng mù cụ dỗ bọn họ ly khai thời điểm giống nhau, khắp nơi đều là hỗn độn hồng thủy cùng hỗn độn sương mù dày đặc. Bất quá theo hải hoàng sóng sệ tổng trở về, toàn bộ hải giới dường như đều run rẩy lấy, hô ứng hắn trở về. Sau đó nàng vung động trên tay hải hoàng tam xoa kích. Kèm theo của nàng tiểu vũ trụ bạo phát, kinh khủng thần lực trực tiếp điều khiển toàn bộ hải giới trên không hồng thủy rời khỏi hải giới trong, toàn bộ hải giới dường như lần nữa khôi phục trở thành nguyên bản bình tĩnh thế giới. Mà Atlantis rơi vào hải giới trung ương, dường như cứ như vậy thay thế nguyên bản hải hoàng thần khu vực. Thời gian qua đi vô tận tuyến nguyệt, làm hải hoàng sóng xê tổng, rốt cuộc một lần nữa lại trở về cái này hải giới trong. Chỉ là phá toái mâu đại lục. Không bao giờ còn có thể trở về. Mà đã từng, dưới trường hắn những cái này từ thần, hiện tại cũng đều đã bị đánh vào yên giấc ngàn thu nơi, đồng dạng không cách nào trở về. Còn, đem hải giới chư thần đánh vào yên giấc ngàn thu nơi, còn có ai đâu tự nhiên là thần vương rẻ ớt. Theo hải hoàng sóng sệ tổng trở về hải giới, thánh bức trong, một chúng thánh đấu sĩ cùng với làm nữ thần Adena Saka, tự nhiên đều có cảm giác. Bọn họ trên mặt, đều là không nhịn được lộ ra không hiểu vẻ mặt nhẹ nhõm. Cho tới nay hải hoàng sóng sệ tổng tuy là giúp thánh vực rất nhiều lần, nhưng cũng quấy rầy thánh vực rất nhiều lần. Không biết, cái này có tính không là của hắn đoán nghiệm. Mà hiện tại, hải hoàng sóng sệ tổng trở về hải giới, đối với đại địa mà nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít, từ nay về sau, thánh vực không cần lo lắng nữa cùng hải hoàng sóng sệ tổng, phát động thánh chiến. Ở thánh vực đông đảo thánh đấu sĩ trong, là 12 hoàng kim thánh đấu sĩ một trong địch tiệp ngươi trên mặt, cũng là mang theo nhàn nhạt bi thương thần tình. Ở hải hoàng sóng sệ tổng tiểu vũ trụ tỉnh lại thời điểm, cái kia không hề che giấu tiểu vũ trụ phát ra, hầu như toàn bộ thế giới tất cả mọi người cảm nhận được cái kia một cỗ uy nghiêm vô thượng. Đồng dạng cảm nhận được, tự nhiên cũng có địch tiệp ngươi. Mà ngoại trừ hải hoàng cái kia uy nghiêm tiểu vũ trụ ở ngoài, địch tiệp ngươi còn cảm nhận được, tự nhiên chính là sẽ lạ phải nạ khí tức. Ở cái này phút chốc, hắn đã biết, chính mình đã từng thanh mai trúc mã nữ hải, đã trở thành hải hoàng sóng sệ tổng. Hơn nữa cùng dễ dẹn cùng với sở cả bất đồng, hải hoàng sóng sệ tổng là hoàn toàn nắm giữ sệ lạ phải nạ thân thể. Mà tên là sệ lạ phải nạ tên nhân loại này cô bé ý thức, cũng là đã sớm tiêu thất. Sệ lạ phải nạ, tên này, địch tiệp ngươi vẫn nhớ, hắn đương nhiên cũng tin tưởng, cho tới nay, nàng là ưa thích cùng với chính mình. Con là đối với nàng cảm tình, địch tiệp ngươi không dám đáp lại, cũng không thể đáp lại. Bởi vì hắn là nữ thần thánh đấu sĩ. Cho tới nay, hắn sư phụ cờ dệt tuật đều nói cho lấy hắn một cái đạo lý, đó chính là làm ạt đệ nạ thánh đấu sĩ, nhất định phải gánh vác cái này một phần trách nhiệm, vì nữ thần bảo hộ cùng đại địa mà chiến. Mà không phải là vì chính mình tình cảm cá nhân. Ở thánh đấu sĩ sứ mệnh cùng tình cảm cá nhân trong lúc đó, địch tiệp ngươi lựa chọn người trước. Hơn nữa, ở trước đây thời điểm, thánh vực cùng minh giới thánh chiến sắp đến, hắn cũng lo lắng, chính mình không cho được sẽ lạ phái nạ tương lai. Cho nên hắn mới có cố ý không có trả lời sẽ lạ phái nạ cảm tình. Chỉ là không có nghĩ đến, sẽ lạ phái nạ thế mà lại trở thành hải hoàng sóng sệ tổng nhục thân. Sẽ lạ phái nạ địch tiệp ngươi nắm chặt quả đấm của mình, trong lòng của hắn, tràn đầy bi thương. Nhưng mà ở hắn trên mặt, cái này bi thương thần tình, cũng là không có chút nào hiển lộ. Làm thánh vực trí giả, cùng giáo hoàng ta y kỳ cùng nhau quản lý thánh vực tồn tại, địch tiệp ngươi sớm liền học xong đem chính mình tình cảm cá nhân cùng sứ mạng của mình xa nhau. Nhưng cái này không phải cực kỳ thật đáng buồn sao? Đột ngột, trong cung thủy bình, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Nghe được cái này thanh âm, đang ở xuất thần địch tiệp ngươi lại càng hoảng sợ. Người nào nói, trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức bay lên, đã là một đạo lạnh như băng khí đông quyền quang gào thét ra. Nhưng mà cái này một đạo quyền quang đánh ra, lại bị một bàn tay rất tùy ý tiếp nhận. Ở 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ trong, địch tiệp ngươi tuy là không phải lấy sức chiến đấu mà xưng, nhưng trên thực tế, lực lượng của hắn cùng thiên phú, so với việc bất kỳ một cái nào hoàng kim thánh đấu sĩ đều cũng không ảm đạm hoặc là chỗ thua kém. Ở nguyên kịch tình trong, hắn càng là lấy sức một mình, đóng băng toàn bộ băng hải, ngăn trở hải hoàng thần lực bạo tẩu. Mà tuyệt kỹ của hắn băng thuẫn, càng là được xưng hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong, bất kỳ người nào đều không thể đánh nát tối cường thủ hộ, coi như là xì xịp hợp cũng không được. Lúc này đây, tuy là địch tiệp ngươi không phải ra tay toàn lực, nhưng hắn dưới khiếp sợ, cũng hầu như dùng tới chữ bắt phân 453 lực lượng. Nhưng mà người này lại có thể một tay, không bị thương chút nào tiếp được chính mình công kích. Địch tiệp ngươi đồng tử theo bản năng co rút lại một chút, nhưng chỉ một lúc khi hắn thấy rõ đến thân ảnh thời điểm, hắn cũng là thả lỏng một hơi, trên mặt càng là lộ ra thì ra là thế thần tình. Nguyên lai là mù cụ rổ tiên sinh. Đối với địch tiệp ngươi mà nói, nếu như là mù cụ rổ lời nói, một tay đỡ hắn công kích, tự nhiên không có cái gì kỳ quái địa phương. Bất quá lúc này, ở thả lỏng một hơi sau đó, địch tiệp ngươi sửng sốt một chút, cũng là lại không nhịn được nói rằng, mù cụ rổ tiên sinh biết chuyện của ta. Địch tiệp ngươi không có nói thẳng ra sẽ là phải nạ tên, mà là mập mờ không rõ hỏi một câu như vậy. Cùng giáo hoàng ta ý kỳ giống nhau, địch tiệp ngươi làm thánh vực trí giả, quả nhiên là não đường về quá sâu, hỏi vấn đề cùng ta ý kỳ giống nhau, toàn bộ đều là từ không tiết lộ chính mình chân ý. Bất quá đối với hắn thoại ngữ, mụ cụ dâu ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn chỉ là gật đầu, sau đó bình tĩnh nói, nếu như ngươi chỉ là sẽ là phải nạ chuyện, ta tự nhiên là biết đến. Địch tiệp ngươi cười khổ một cái, quả nhiên thực sự là chuyện gì, đều không thể gạt được mù cụ rổ tiên sinh ngài. A một câu nói này hạ xuống, địch tiệp ngươi trên mặt rốt cuộc lộ ra bi thương thần tình, hắn do dự một chút, vẫn là hướng phía mù cụ rổ hỏi, nàng đã chết rồi sao?